Phong Thần Châu, chương 580, 580, đưa người phụ nữ của ta cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đưa người phụ nữ của ta cho ngươi. Mặt mũi ngươi ở đâu ra thế? Soạt, lúc này, Tần Ninh lấy một địch hai. Khí thế bùng nổ ra còn lớn mạnh hơn trước đây đối diện với Thiên Lãm Thanh và Nhạc Vân Nhiên. Cảnh giới linh phách tầng 6, tay cầm thương trảm vũ. Tần Ninh dường như đã lột xác. Vân Sương Nhi lúc này hiểu rõ. Đây mới là thực lực chân chính của công tử nhà mình. Một tiếng nổ tung vang lên. Trong điện, mặt đất cũng ầm ầm rung chuyển. Gã này, đám người Yến Quy Phàm cũng không nhịn được mà run cầm cập. Thực lực mà Tần Ninh bùng nổ ra khiến kẻ khác không thể tin được. Cảnh giới linh phách tầng 6 mà mạnh như thế sao? Đáng chết, lúc này. Kha Vũ và Tăng Khắc cũng tỏ ra sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Cùng lên đi, giết đồng bọn của hắn. Tăng Khắc nặng nề quát lên. Sức mạnh của Tần Ninh quả thật vượt ngoài dự đoán của chúng. Nhưng bọn chúng người đông. Nếu cùng lên thì chỉ một mình Tần Ninh thay đổi được gì? Không nhịn nổi đã muốn cùng lên rồi hả? Tần Ninh cười giễu một tiếng. Thương dài tung ra phía trước. Vậy thì không giỡn chơi với các ngươi nữa. Lời này vừa dứt, ánh thương lóe lên, trong ánh thương, dường như còn mang theo cả oán khí. Nương theo động tác của Tần Ninh mà giải phóng ra, những tiếng nổ bùm bùm không ngừng vang lên. Lúc này, những kẻ xông lên thì cho dù là cảnh giới linh phách tầng mấy cũng không thể ngăn cản nổi uy lực của thương dài. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí mạnh mẽ mà thương trảm vũ mang theo. Cách chương.